Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 20, thứ 20 chương giận chừng trẻ hư, ở sóng người chen chúc trên đường cái, đột nhiên truyền đến như thế một tiếng tràn ngập bi tình hét lớn. Chung quanh đây người đi đường liền đều biết sẽ có náo nhiệt coi được. Một cái động tác nhanh chóng vây lại, rất nhanh liền làm thành một vòng lại một vòng sóng người. Mộ Dung Cửu Nguyệt không có chen đến bên trong đi, nàng chỉ là lẳng lặng đứng bên ngoài vây, thả ra của nàng thần thức, nhìn về phía kia bị các lão bách tính bao vây vào giữa kia một bọn nhân. Tử lão thái bà, cấp bản thiếu gia cút ngay, nếu không cồn, bản thiếu gia làm cho người ta đánh chết ngươi. Chính chửi ầm lên chính là một người mặc màu đỏ thắm cẩm y nam tử. Chỉ thấy năm nào ước 20. Mặt mày trái lại nhìn không tệ, chỉ tiếc đôi mắt đục ngầu lờ mờ, sắc mặt phù phiếm, nhìn liền là một bộ bị tửu sắc phết sạch bộ dáng. Có thể thấy cũng không phải một vật gì tốt, này danh cẩm y nam từ bốn phía, còn theo có 6 thân hình cao lớn uy mãnh nam nhân. Mỗi người một thân hắc y, một bộ hung thần rất ác bộ dáng, sợ đến mọi người cũng không dám dựa vào được quá gần. Trong đó có 2 hắc y tráng nam chính một tả một hữu dùng tay ra một vị tướng mạo xinh đẹp. Chính nước mắt rơi như mưa tuổi thanh xuân thiếu nữ vai. Tùy ý kia tuổi thanh xuân thiếu nữ giãy giụa khóc, chỉ chặt chế trụ nàng không buông. Người thiếu nữ kia hai tròng mắt thê lương nhìn của nàng nương. Khóc hô, nương, nương, cứu cứu cẩm nhi bất muốn cùng bọn hắn đi, bà già chăm chú ôm lấy tên kia mặc màu son cẩm y nam tử cẳng. Chân, cũng đang khóc hào không ngớt, đại gia mau đến xem nhìn a, này thanh thiên bạch nhật dưới, thậm chí có nhân coi thường quốc pháp, cường cướp dân nữ, thiên lý ở đâu, trời xanh đại lão gia ở đâu a? Tên kia cẩm y nam tử bị này lão phụ ôm được tử chặt. Nhìn xung quanh việt vây càng nhiều nhân, sắc mặt có chút chột dạ, tựa là muốn vội vàng ly khai, nóng ruột dưới, liền nhấc chân chiều lão phụ dùng sức đạp tới, nhưng cái kia bà già cho dù bị hắn bị đá đau thở ra thanh, nhưng chính là không chịu buông tay, kia một bộ tử cũng không thể nhượng hắn đem nữ nhi cấp cướp đi sức mạnh. Nhượng ở đây không ít người đô tâm sinh trắc ẩn, ngay cả Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không ngoại lệ. Ngày Mộ Dung Cửu Nguyệt muốn trong bóng tối xuất thủ cứu giúp thời gian. Đột nhiên nghe thấy tên kia lão phụ đang khóc hào cái gì? Người người đều nói lệ gia quân trị quân nghiêm minh, thế nào còn có thể cho phép này đảng cường cướp dân nữ xúc vật ở Lương Châu sống? Tại sao có thể tùy ý bọn họ này đó xúc vật làm hại bách tính? Này lệ gia quân luôn luôn tự xưng là công chính nghiêm minh. Nhưng ở ta đợi dân chúng thụ khi dễ thời gian, các ngươi lại ở đâu a? Chẳng lẽ các ngươi chỉ là có tiếng không có miếng sao? Ông trời a, ngài mau thật dài mắt, mau cho chúng ta này đó đáng thương cùng khổ không chỗ nương tựa dân chúng tác làm chủ a. Mộ Dung Cửu Nguyệt vươn tay, không giấu vết rụt về, cặp kia con ngươi sáng ngời, cấp tốc thoáng qua một tia sắc bén. Này danh lão phụ, kêu khóc được còn thật biết điều. Này êm đẹp vừa ra cường cướp dân nữ tuồng, thế nào nàng lại đột nhiên chuyển ý, đột nhiên liền đem lệ gia quân cấp nhấc lên. Xem ra trận này hí, còn chưa có nàng tưởng tượng chung đơn giản như vậy a. Bên cạnh vây xem dân chúng cũng bắt đầu bảy miệng tám lưỡi nhao nhao nghị luận. Ai, nàng nói cũng đúng a, những thứ ấy tuần thành lệ gia quân đâu? Hôm nay cái thế nào bất thấy bọn họ bóng người a? Ngoặc kép, người không phát hiện sao? Những thứ ấy tuần thành lệ gia quân, sớm liền không thấy tăm hơi, cũng có một thời gian không nhìn thấy bọn họ trên đường phố tuần thành. Thảo nào hiện tại Lương Châu Thành là càng lúc càng loạn. Này thổ hào ác bá cũng càng ngày càng nhiều, tiếp tục như vậy, không có nhân quản, nhưng thế nào được nga? Ta xem kia lệ gia quân hiện tại cũng thành bầy biện. Vô dụng chính là, không thể vì dân làm chủ quân đội, chính là kẻ bất lực, chúng ta không thể lại ủng hộ bọn họ chính là. Không thể lại ủng hộ bọn họ, các Cẩm Y Nam Tử vừa nghe nhiều người như vậy đối Lệ Gia Quân có ý kiến, càng là càn rỡ cười to, nhìn một cái đi, Tử Lão Thái Bà, ngươi coi như là kêu phá cổ họng, cũng sẽ không có Lệ Gia Quân nhân tới cứu ngươi. Ha ha ha ha, một trận cuồng tiếu sau khi xong. Cẩm Y Nam Tử vẻ mặt kiêu ngạo đắc ý đem vung tay lên. Đem cô nàng này mang theo, chúng ta đi. Cái kia bà già vừa thấy Cẩm Y Nam Tử mang theo con gái của nàng liền phải ly khai. Lập tức lại từ dưới đất bò dậy, muốn theo những thứ ấy hắc y tráng hán trong tay đoạt lại con gái của mình đến. Lại bị một trong đó hắc y tráng hán Bồi Thường Chân dùng sức một đá. Lập tức kêu thảm một tiếng, ngã xuống dưới đất, rút mấy cái, liền cũng không nhúc nhích. Vậy xem các lão bách tính vừa thấy được theo ở Cẩm Y Nam Tử phía sau kia sáu hắc y tráng hán như thế hung tàn, lập tức tất cả đều lặng yên thối lui đến đi một bên. Để cho bọn họ đi ra ngoài, sẽ ở đó cái Cẩm Y Nam Tử vẻ mặt đắc ý ảo tưởng một hồi về đến nhà sau. Muốn thế nào hưởng thụ này tiểu mỹ nhân nhi thời gian? Đột nhiên nhìn thấy một mặt như quan ngọc trung niên nhã sĩ. Chính tay cầm ngọc phiến nhẹ vỗ tay, hảo chỉnh lấy vết đỗ lại ở tại bọn họ đi trước trên đường. Cẩm Y Nam Tử mâu quang chợt lóe, nhìn trung niên nhã sĩ kia toàn thân mơ hồ lộ ra khí phái. Bản năng cảm giác người này không dễ chọc, hắn vội vã trở lại báo cáo kết quả, cũng không muốn nhiều gây sự bưng. Toại cũng dương khuôn mặt tươi cười, chắp tay hỏi, không biết vị huynh đài này ngăn cản tại hạ, là có gì chỉ giáo? Này danh trung niên nhã sĩ, đương nhiên là Mộ Dung Cửu Nguyệt biến ảo. Nàng khẽ nâng cằm, nhàn nhạt liếc Cẩm Y Nam Tử liếc mắt một cái, vẻ mặt ngạo nghễ phóng nói, hôm nay bản đại gia tâm tình hảo, các ngươi đem cô nương này buông, việc này liền kết, ta nhượng các ngươi đi. Bằng không, Cẩm Y Nam Tử nghe biến sắc, lập tức liền cười lạnh nói, ha ha, nguyên lai các hạ là cùng bản thiếu gia cướp người tới. Muốn cướp nhân, vậy cũng phải nhìn ngươi có bản lĩnh này hay không. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười ha ha, kia biến ảo qua đi thanh âm trong trẻo cao vút, liên miên không ngừng, mọi người chỉ cảm giác mình màng nhĩ hòa trái tim, tựa hồ cũng theo tiếng cười của hắn mà khó chịu động đất run không ngừng. Mà tên kia Cẩm Y Nam Tử và hắn sáu thủ hạ, càng là cảm giác màng nhĩ như là bị đâm xuyên qua bình thường. Đau đến bọn họ khống chế không được thân thủ che tai. Vẻ mặt thống khổ kêu rên lên. Tên kia Cẩm Y Nam Tử rất nhanh liền chịu không nổi loại đau này khổ. Triều Mộ Dung Cửu Nguyệt cầu khởi tha đến. Im miệng, ngươi mau im miệng cho ta. Biệt cười nữa, ta van cầu ngươi. Biệt cười nữa, Mộ Dung Cửu Nguyệt dừng lại tiếng cười. Trong nháy mắt trầm xuống mặt, vậy ngươi phóng không buông nhân. Cẩm Y Nam Tử gật đầu lia lịa, phóng phóng phóng, này liền thả người, đợi hắn ngoái đầu nhìn lại vừa nhìn. Cái kia tuổi thanh xuân thiếu nữ sớm bị hắn hai người thủ hạ cấp ném vào dưới đất. Lúc này, hai tay của bọn họ còn đang kia không ngừng vuốt chính mình kia đau đớn dị thương tay đâu. Nhưng đau ở màng nhĩ bên trong, lại há là bọn hắn như vậy đập đập là có thể chỉ được đau. Lại nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không có muốn phóng quá bọn họ đâu. Này tội chết có thể miễn. Đãn này mang vả, lại là không thể tha. Mộ Dung Cửu Nguyệt trong bóng tối sớm đã dùng linh khí ngự châm, phân biệt đâm vào bọn họ mấy người này đại não nội. Này đó hỗn nhân, sau này trong vòng 3 tháng, mỗi ngày đô có 1 canh giờ được thụ này châm thứ chi đau. Có thể ngao được quá, dù cho bọn họ mệnh đại, còn không mau cút đi. Cẩm Y Nam Tử chờ người vừa nghe đến Mộ Dung Cửu Nguyệt một tiếng này giống, đâu còn cố được đau đớn, vội vàng chạy đi liền chạy, rất sợ chạy được không đủ nhanh, lại để cho nàng cấp đãi trở lại hành hạ. Mộ Dung Cửu Nguyệt cũng không quản bọn họ chạy được nhanh hơn, chạy nhiều lắm xa, hoặc là chạy đi đâu. Nàng vừa đã ở trên người của bọn họ lưu lại một tia thần thức, mặc kệ bọn họ hướng đi đâu. Của nàng thần thức cũng có thể theo dõi đạt được. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại chậm rãi đi tới cái kia điềm đạm đáng yêu tuổi thanh xuân thiếu nữ bên. người, hết chương.